xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lang, ồ, một tiếng, hóa ra là như vậy. Cháu cũng tự hỏi, đi một chuyến đến cửa hàng Tín Thác, thấy giá niêm yết bên trên, còn tưởng là số lượng. Lý Lan Quỳnh vừa buồn cười vừa bất lực. Đồ ngốc, đó chính là giá, để tôi tính thử. Thủy Lang đếm từng ngón tay. 5 vạn tệ chắc là đủ rồi nhỉ? Có đủ để mua sắm đồ đạc trong nhà không? 2 vạn tệ là đủ rồi. Cần gì 5 vạn, cháu không biết giá cả ở Thượng Hải thế nào đâu. Vậy bà đưa tôi 2 vạn tệ là được. Lý Lan Quỳnh, sức chút nữa thì nghẹn thở. Thủy Lang thở dài, may mà có bà, tôi mới có thể mua đủ đồ đạc mà mẹ tôi để lại. Như vậy linh hồn bà ấy mới được siêu thoát. Nghe vậy, Lý Lan Quỳnh từ từ thở hắt ra, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Cháu à, trước tiên dì đưa cháu 1 vạn tệ. Sáng mai chú Châu về, dì sẽ bảo chú ấy đến ngân hàng rút 1 vạn nữa. Cháu theo dì vào đây. Thủy Lang đứng dậy, đi theo bà ta qua hành lang, vào một phòng ngủ chính. Chiếc giường trong phòng ngủ không trải chăn, chỉ có chiếu chúc, một chiếc khăn tắm màu đỏ nước được gấp vuông vắn, đặt trên chiếu chúc, trông rất lạnh, không giống giường ngủ của mùa này. Lý Lan Quỳnh mở cửa phòng vệ sinh chính, bên trong còn rộng hơn cả phòng hướng nam ở tầng trệt của phố Ngô Đồng. Nhưng không phải phòng vệ sinh, không có bồn tắm, không có bồn cầu, bên tường kê một dãy hòm gỗ long não, bên phải đặt 3 chiếc két sắt lớn. Tiền để đâu nhỉ, giờ gì có hơi lú lẫn rồi. Lâm Lâm, cháu xem giúp gì xem trong mấy cái hòm kia có không. Sao cơ, không ổn đâu, đồ ngốc, cháu là người nhà, không phải người ngoài. Thủy Lang đi đến trước chiếc hòm gỗ long não không chạm trổ, chốt khóa bằng đồng mở. Không khóa, lùi lại 1 bước, trông có vẻ quý lắm. Hay là dì tự tìm đi. Lý Lan Quỳnh cười đi tới. Có gì quý giá đâu. Bên trong không có tiền, toàn là đồ bỏ không ai thèm lấy. Mở hòm ra, một màu vàng óng ánh, từng thỏi vàng xếp ngay ngắn, là vàng miếng 1 lượng nhỏ, 1 lượng nặng 31 gram, gây ra một cú sốc mạnh mẽ về mặt tinh thần. Ô, không có ở đây. Mở chiếc hòm thứ 2, lại là một màu vàng óng ánh, từng thỏi vàng lớn nhỏ được xếp ngay ngắn, từng thỏi trông đều nặng trịch, không phải 10 lượng, 20 lượng, mà là thỏi vàng lớn nhất 50 lượng. Cửa sổ phòng vệ sinh đóng chặt, tấm ga trải giường hoa văn cắt sẵn che khuất ánh sáng. Trong phòng vệ sinh mờ tối, dù không bật đèn, 2 hòm vàng vẫn tỏa sáng rực rỡ, tỏa ra ánh vàng khiến người ta chóng mặt, hơi thở của sự giàu có khiến người ta hít thở khó khăn. Ngây ngất, Thủy Lang che mắt, chói quá, tiếng cười lại vang lên, vì không gian nhỏ nên giọng nói nghe càng lớn, chui thẳng vào lỗ tai, khiến da đầu người ta lạnh toát. Đứa trẻ này, có gì mà khoa trương thế? Lý Lan Quỳnh rời ánh mắt khỏi Thủy Lang, đi đến bên két sắt. Nó hẳn là được cất ở đây. Khải bị bắt gặp có thứ này là sẽ không xong sao? Thủy Lang tò mò nhìn vàng, sao còn dám cất ở nhà? Lý Lan Quỳnh mở két sắt, lấy ra từng sấp 1 vạn tệ. Bên trong cũng không còn nhiều. Cầm một chiếc gương, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thủy Lang phản chiếu trong gương. Nơi này an toàn, người bình thường sẽ không biết. Không lo, tiếc thật. Thủy Lang cầm 1 thỏi vàng lớn lên cân nhắc. Không dùng làm tiền được nữa rồi. Vàng đã bị tiền giấy và tiền xu thay thế hoàn toàn. Những thứ này đều bị loại bỏ rồi. Phòng vệ sinh lại vang lên tiếng cười. Két sắt bị đóng lại. Lý Lan Quỳnh lấy 2 chiếc túi giấy bên cạnh, nhét từng sấp tiền lớn vào, nhét đầy 2 túi, đưa cho Thủy Lang. Chúng ta đều là những người bị loại bỏ, mấy đứa trẻ các người nói chuyện chúng ta nghe không hiểu gì cả, Nhưng mà, cũng có lý của chúng. Bây giờ những tờ giấy này mới là báu vật. Cầm lấy, đi ăn cơm. Cách chương.